nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220. Chương 220. Nước Đức cầu thức vật ngã. Ở 10 cấp lớn lên chú ảnh hưởng, Charlie cơ thể mèo bắt đầu cấp tốc bành trướng. Một lát sau, một con so với voi lớn càng lớn hơn một vòng 6 chân Wampus xuất hiện ở xà quái trước mặt. Hí, xà quái nhìn thấy Charlie thân thể lớn lên, không chút nào sợ, làm thần kỳ động vật đỉnh tồn tại, thân thể mạnh mẽ, chí mạng răng nọc, còn có chừng ai ai chết thiên phú ma pháp, cũng có thể làm cho nó đối với bất cứ sinh vật nào không có gì lo sợ. Chỉ thấy xà quái tới gần Charlie sau, to lớn đầu rắn lập tức cao cao dơ lên, sau đó đột nhiên đạn, nhanh như tia chớp hướng về Charlie nơi cổ cắn tới. Vậy mà lúc này Charlie tuy rằng nhắm hai mắt, thế nhưng là dựa vào thính kình kỹ xảo, tinh chuẩn bắt lấy xà quái công kích, giơ tay mèo chảo đột nhiên vung lên, đùng, một tiếng vang giòn. Xà quái to lớn đầu rắn trong nháy mắt bị đập bay ra ngoài. Sau đó mạnh mẽ đánh vào cột đá bên cạnh lên, đem trụ đá đều xô ra nói vết nứt. Chấm ngoặc kép, xà quái lung lay đầu, mặt rắn mộng bức nhìn Charlie. Nó còn có chút không phản ứng lại chính mình là làm sao bị Charlie đánh bay. Hơn nữa một chưởng này xác thực đánh nó đau quá. Nhưng mà Charlie cũng sẽ không các loại xà quái phản ứng. Mang theo ám kình một chảo đánh bay xà quái sau, hắn chút nào không hề dừng lại một chút nào. Chân sau đột nhiên giẫm một cái, trực tiếp hướng về xà quái cùng trụ đá phát sinh va chạm vị trí bay nhào tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trụ đá trực tiếp bị Charlie sức mạnh to lớn đập thành một mảnh đá vụn. Xét thấy Charlie mới vừa cái kia nhớ meo chảo uy lực, xà quái đang nhìn đến Charlie bay nhào như chính mình thời điểm, thân rắn uốn một cái, hiểm mà lại hiểm tránh Charlie meo chảo, mà ở đập nát trụ đá trong nháy mắt, lại là bắn ra, cắn về phía mà đến Charlie mèo cái mông. Thật là âm hiểm xà quái, cảm nhận được phía sau cái mông truyền đến uy hiếp, Charlie chửi thầm một câu xà quái không nói võ đức, nhưng cũng sợ sệt, lợi dụng hóa kính kỹ xảo, đem toàn thân kinh lực tập hợp thành một luồng, toàn bộ truyền về phần sau. Ở xà quái miệng rộng sắp sửa cắn vào hắn cái mông trong nháy mắt, đuôi từ trên xuống dưới quay về xà quái to lớn đầu lâu đột nhiên đập một cái. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Xà quái to lớn đầu rắn bị Charlie đuôi mạnh mẽ nện ở trên sàn nhà. Sức mạnh to lớn đem sàn nhà đều đập ra một cái nửa mét sâu hố to. Lần này bởi vì Charlie vận dụng hóa kính kỹ xảo, vì lẽ đó sức mạnh xác thực có chút mạnh mẽ. Xà quái dù cho là nhục thân năng lực phòng ngự rất mạnh, cũng bị đập cho miệng đầy máu tươi, liền răng nọc đều đứt đoạn hai cái. Có điều, lần này hung ác công kích cũng triệt để làm tức giận xà quái. Chỉ thấy nó phát sinh một tiếng phẫn nộ gào thét, đầu rắn ngẩng lên thật cao, quay về Charlie bắt đầu hung mãnh nhất công kích. Mà Charlie cũng đồng dạng đứng thẳng người lên, lợi dụng hai cái chân sau chống đỡ cả người. Bốn con mèo trưởng thì lại hóa thành nói đạo tàn ảnh vải ở trước người. Bất luận xà quái công kích cỡ nào hung mãnh nhanh chóng, đều như cũ sẽ bị hắn vô tình meo trưởng đập toàn bộ mật thất bay loạn. Xà quái, chỉ cần ngươi sai lầm một hồi, ta liền có thể độc chết ngươi. Charlie, thật không tiện, ta mãi mãi cũng sẽ không sai lầm. Theo một lần bị đánh bay, xà quái công kích bắt đầu biến càng ngày càng chậm. Thân thể của nó tuy rằng mạnh mẽ, vậy cũng có không thể so sắt thép nhỏ yếu năng lực phòng ngự. Thế nhưng Charlie mỗi một lần đánh ra, đều đã vận dụng ám kình kỹ xảo. Điều này làm cho hắn mỗi một lần bị đánh bay, bên trong thân thể đều sẽ phải chịu một lần công kích. Đến hiện tại, nó ngoặt tại nhìn tựa hồ bị thương không nặng, nhưng trên thực tế nhưng là đã cách tử vong không xa. có thể chính là nhận ra được thân thể mình tình huống, làm nó lại một lần nữa bị Charlie đánh bay thời điểm. Nó không có lại vọng tưởng có thể cắn đến Charlie một cái, nhường Charlie độc phát thân vong, mà là xoay người trực tiếp hướng về Slytherin pho tượng bên kia bò qua. Nó muốn đi vào chính mình xào huyệt, sau đó đóng pho tượng lối vào, ở bên trong tu dưỡng thương thế. Muốn chạy, không dễ như vậy. Cảm nhận được xà quái hướng về pho tượng phương hướng phóng đi, Charlie lập tức liền đoán được xà quái ý đồ. Cúi người, sáu con mèo trưởng đột nhiên trên đất giẫm một cái, nhanh như tia chớp hướng về xà quái đuổi tới. Ngay ở xà quái nửa cái thân rắn đã chui vào Slytherin pho tượng lối vào thời điểm, Charlie cũng rốt cục chạy tới. Đi ra đi ngươi. Chỉ thấy Charlie đi tới Slytherin pho tượng lối vào sau, sáu con mèo trưởng trong nháy mắt liền bắn ra hết thảy như lưỡi dao như thế sắc bén mèo chảo. Chân sau mèo chảo mạnh mẽ cắm vào phiến đá, trói lại mặt đất. Phía trước bốn con mèo chảo thì lại toàn lực chụp vào xà quái còn chưa tiến vào pho tượng bên trong phần sau thân, gắt gao kẹp lại xà quái vảy dán lên, nhường xà quái không cách nào tiếp tục tiến lên. Đi ngươi, xem mèo nước đức cầu thức vật ngã. Chỉ thấy Charlie đột nhiên một cái phát lực, xà quái mới vừa tiến vào pho tượng bên trong trước nửa người trong nháy mắt bị một luồng sức mạnh to lớn rút ra, sau đó trên không trung xẹt qua một cái đường vòng cung duyên dáng, sau đó mạnh mẽ nện ở mật thất làm bằng đá trên sàn nhà. Nước đức cầu thức vật ngã, đó là kiếp trước Charlie từ một vị hắn đánh bại đấu vật cao thủ cái kia học được một loại đấu vật kỹ xảo thập phần hung ác, có thể đem hết thảy sức mạnh toàn bộ tập trung ở cổ của đối phương cùng đầu. Nếu như ra tay đủ đen, hoàn toàn có thể làm đến cột sống trong nháy mắt gãy vỡ mà một đòn chí mạng. Oanh, một tiếng vang thật lớn qua đi, xà quái to lớn đầu dĩ nhiên trực tiếp bị này một cái hung ác vật ngã đập vào mặt đất bên trong, chỉ lộ ra thật dài thân rắn ở bên ngoài run lên run lên. Vẫn chưa xong, mắt thấy xà quái tựa hồ liền từ mặt đất rút ra đầu khí lực đều không có, cẩn thận Charlie như cũ không có dừng lại công kích mình tiết tấu. Chỉ thấy hắn một cái vươn mình, liền đem chính mình không thể so xà quái tiểu bao nhiêu thân thể, gắt gao đặt ở xà quái cái kia run lên trên người. Sau đó vung lên mèo chảo, quay về hãm trên mặt đất bên trong muốn rút ra chính mình đầu rắn xà quái. Đưa lên một bộ liên tục không ngừng tổ hợp quyền. Ula tương đương, ula tương đương, ula tương đương, ula tương đương, đầy đủ sau 5 phút. Cảm giác được bị chính mình đặt ở còn lại xà quái triệt để không một tiếng động, Charlie mới dừng lại kéo dài công kích, đem thân thể khôi phục đến bình thường kích cỡ. Không hổ là xà quái, thân thể này cũng thật là đủ nén được tập hợp. Charlie cảm thán một câu, đem xà quái đã máu thịt be bét đầu rắn từ trong mặt đất cho rút ra. Cùng lúc đó, một luồng quen thuộc dòng nước ấm từ hắn thân thể lưu chuyển mà qua, mới vừa tiêu hao hơn nửa ma lực cùng nhân chiến đấu mà sản sinh uể oải, trong nháy mắt quét đi sạch sành sanh. Hiển nhiên xà quái tử vong nhường hắn thăng cấp, mở ra bảng thuộc tính. Họ tên Charlie, 15 cấp, chủng tộc mèo, huyễn ảnh Miêu Wampus, tuổi tác 3 tuổi, thành thục kỳ, kinh nghiệm 90.100 ma lực, 27.002.700 điểm skill, 4 huyết thống thiên phú, kỹ năng rất tốt, giết chết một con xà quái không chỉ đem hắn thiếu hụt 20 điểm kinh nghiệm bù đắp, còn nhiều cho 90 điểm kinh nghiệm, quả nhiên là vật siêu giá trị. Ma lực lại tăng 200 điểm, có thể biến thân thành người thời gian cũng nhiều 20 giây. Điểm skill đã đạt đến 4 điểm, phi thường nai, biến trở về huyễn ảnh miêu hình thái. Charlie chạy tới nhặt từ bản thân mới vừa biến thân thời điểm cởi áo mèo mặc vào,